Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 797, chương 802, vật chất giới phong vân. Hai canh, cảm giác như thế nào? Bác Thích Hợp gắt gao nhìn xem nằm ở phong bế thí nghiệm trên giường Trần Quách Đạt. Ngay tại một cái giờ đồng hồ lúc trước hắn rót vào trước mắt tối ổn định thí nghiệm dược tề. Đương nhiên. Không có tiến hành hơn người thể thí nghiệm, đối với cái này cái gọi là tối ổn định, có thể biểu hiện ra bao nhiêu hiệu quả, bác Thích Hợp biểu thị còn nghi vấn, vô cùng, hào, chưa bao giờ có, hào, Trần Quách Đạt thanh âm có chút khàn giọng, đây đại khái là bởi vì lúc trước kịch liệt dãy giụa dẫn đến có chút thiếu thủy nguyên bởi vì khiến. Thế nhưng bác Thích Hợp cũng không có bởi vậy buông lỏng cảnh giác. Hắn nhanh chóng thao tác trước mắt thao tác dụng cụ, ý đồ phân tích ra trước mắt Trần Quách Đạt trạng thái. Bất quá bởi vì mấy cái cảm ứng thăm dò, bởi vì lúc trước Trần Quách Đạt dãy giụa mà bị tổn hại. Cho nên hắn hiện tại có thể đạt được tương đối có hạn tin tức. Người bây giờ ý thức có hay không chịu quấy nhiễu? Bác Thích Hợp nhìn xem vẻn vẹn cách hắn một đạo phòng hộ tường Trần Quách Đạt. Hắn hiện tại lòng bàn tay toàn bộ đều là tràn đầy mồ hôi rìn. Rất rõ ràng, ta cảm giác đầu óc chuyển rất nhanh. Thế giới dường như có một chút kỳ quái biến hóa. Trần Quách Đạt biểu tình có chút xoắn xuýt. Hắn ý đồ dùng đến đầy đủ rõ ràng ngôn ngữ tới miêu tả hắn tình huống bây giờ. Thế nhưng rất hiển nhiên, hắn thất bại, hắn từ ngữ dự trữ tại đối mặt loại tình huống này thời điểm tựa hồ hiển lộ có chút tái nhợt. Trần chủ nhiệm, mời được dự đoán kiểm tra khu vực tiến hành toàn bộ phương diện kiểm tra. Khí quan cùng ánh mắt đều sẽ là lừa gạt người. Thế nhưng số liệu sẽ không? Bác Thích Hợp đem Trần Quách Đạt thuyết minh nhớ kỹ. Mặc dù hắn cho rằng kia cũng không có cái gì tham khảo ý nghĩa. Thế nhưng căn cứ vào khoa học công tác giả nghiêm cẩn thái độ, hắn còn không có buông tha bất kỳ rất nhỏ đồ vật. Chung quy, có đôi khi, một ít kỳ diệu đồ vật liền ẩn nấp ở những cái kia mảnh địa phương nhỏ bé. Đây cũng không phải là tạp nhũng mà vô dụng công phu. Nếu như không nên nói như thế. Lớn như vậy bộ phận thí nghiệm đều đem bị nhét vào khái niệm. Thành công vui sướng tuy làm vui vẻ cho người. Thế nhưng càng nhiều thời điểm, khoa học công tác giả nhóm phải đối mặt chính là vô tận lặp lại cùng buồn tẻ thất bại. Rất nhanh phía sau tâm lý học cùng ngôn ngữ học liên quan học giả. Nhanh chóng căn cứ Trần Quách Đạt liên quan biểu tình động tác cùng ngôn ngữ thuyết minh tiến hành. Kịch liệt thảo luận cùng phân tích, hiện tại, này đã không còn là một hồi đơn thuần thí nghiệm, nó trở thành một trận việc trọng đại, tuy Bác Thích Hợp cho rằng kia vẫn không thể che giấu nó huyết sắc sự thật. Khoa học xác thực cần hy sinh, thế nhưng nếu như hy sinh tài năng đổi lấy thành công, như vậy chúng ta lại có mặt mũi nào mặt đi mang lên kia mai biểu tượng học giả huy chương. Đệ tam kiểm tra phòng báo cáo, trước mắt vật thí nghiệm adrenaline dị thường, nồng độ tăng lên 17.8%, không đúng, vẫn còn tiếp tục tăng lên. Gặp quỷ rồi, như vậy tăng vọt adrenaline, hắn bên ngoài thân thể vì cái gì không có phản ứng. Đệ tứ kiểm tra phòng báo cáo, con mắt thử thủy tinh thể bình thường, không có phát hiện dị thường tin tức. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Từng điểm báo cáo kết quả tập hợp đến từng cái lĩnh vực đại lão trước mặt. Bọn họ phân tích cùng thảo luận tự nguyện làm là đệ nhất vật thí nghiệm chiến sĩ. Tổng hợp hạ xuống, thân thể của hắn tổng hợp tố chất tăng lên 35.8%, hơn nữa có đầy đủ chứng cứ cho thấy. Thân thể của hắn tố chất đem tại kế tiếp trong một thời gian ngắn. Tiến nhập đến càng thêm hiệu suất cao đặc thù tăng trưởng giai đoạn. Ngay tại cái nào đó phòng thí nghiệm nhân viên công tác. Đem tập hợp cuối cùng phân tích kết quả báo đưa đến ngành tương quan thời điểm. dị biến xuất hiện. T. Đột nhiên, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh Trần Quách Đạt đột nhiên trở nên kích động lên. Hắn bộ mặt trở nên dị thường dữ tợn. Có thể nhìn ra được hắn đang tải kềm chế thật lớn thống khổ. Phát sinh cái gì? Trần chủ nhiệm, thỉnh báo cáo ngươi bây giờ trạng thái. Bác Thích Hợp bắt đầu vốn cả chút buông lỏng thần kinh. Theo Trần Quách Đạt dị biến trong chớp mắt trở nên căng thẳng lên. Hắn khẩn trương mà nhìn Trần Quách Đạt. Bất kể như thế nào, hắn đều không hy vọng trông thấy đến từ phía nam nhiệt huyết hán tử cứ như vậy nằm ở băng lãnh. Phong bế trong phòng, cảnh cáo, thí nghiệm đơn vị nhiệt độ cơ thể tại cấp tốc tăng lên. Trước mắt đã tăng lên đến thông thường nguy hiểm nhiệt độ. Ta cảm giác trong cơ thể rất nóng. Trước mắt ta tựa hồ xuất hiện ảo giác. Ta dường như thấy được một chuôi thương. Cái gì loại? Có cái gì đặc thù? Đỏ, anh, thương. Sau đó, tại vô số quan sát đo đạc, người khẩn trương nhìn chăm chú Trần Quách Đạt, thân thể đột nhiên bị một vòng huyết sắc nơi bao bọc. Thương Long Nam đi, hộ quốc hộ dân, thật sự là Phong Khởi Vân Dũng a, đủ trinh đạo tại nhà mình sườn núi nhỏ. Nhìn trước mắt phong vân biến hóa, hắn không khỏi có chút cảm khái. Chung quy bộ dạng này hình ảnh có thể so sánh sách vở thượng khô quát miêu tả muốn đặc sắc cùng sau. Động nhiều lắm. Càng thêm mỹ diệu là, có thể thấy được bộ dạng này hình ảnh người thế gian này cũng không có mấy người. Đối với đủ trinh đạo mà nói, chỉ có thể một người ăn mỹ vị, có lẽ chẳng phải mỹ diệu, mà có thể cung ứng đại bộ phận người đẹp vị, cũng vẻn vẹn dừng lại tại vị giác bản thân phản hồi phía trên. Chỉ có loại này cũng chỉ có mấy người có thể thưởng thức kỳ chân, mới là thượng giai. Nhất là, tại những cái kia biết được lại chỉ có thể sờ càn rỡ lão hữu trước mặt dùng ăn. Lại càng là tuyệt vị. Chợt có gió núi thổi qua, xoát xuống được biên rừng trúc một hồi tuôn rơi rung động. Hắn chỗ này sơn, ngược lại không có khác có ích, thích hợp tâm tinh khí. Xem như cái tiểu cục, có chút tiểu chỗ tốt, ít nhất hắn không cần lo lắng ngày sau gợn sóng mênh mông. Người đến già, luôn có thể nhìn thấu một ít đồ vật. Có người nhìn thấu thế sự, có người nhìn thấu thể diện. Đều là hồng trần cuồn cuộn chọc, đục, bùn a, ai có thể cười ai ba phần đâu này. Đủ trinh đạo hoạt động một ít thân thể. Hắn cũng không tính tham gia nhập trận này, trước đó chưa từng có thế giới hồng lưu bên trong. Hắn lão, an tĩnh địa làm quần chúng chính là... Trung quy, có thể sử dụng này đối chiêu tử thấy được ngày nay bộ dạng này cục diện. Cũng không uổng công hắn học này nhiều năm. Bất quá, người trẻ tuổi có người trẻ tuổi gặp gỡ. Đủ trinh đạo không khỏi nhớ tới Tôn Đạo Nhân. Tại hắn nhìn, hắn cho là dòng nước xiết bên trong nhân tài kiệt xuất. Giống như tay kia cầm thần tiên đạo nhân đồng dạng, giúp cho thế đạo này một cái tân cục diện. Đủ trinh đạo cũng không lo lắng quốc gia này sẽ được chịu như thế nào trùng kích. Hắn là chứng kiến quốc gia này phục hưng toàn bộ quá trình người. Hắn hiểu được tại kia hồng sắc phía dưới cất giấu như thế nào mênh mông lực lượng. Nghiêu quỷ tà thần, năm đó quét sạch thiên hạ, cũng không phải thấy cái nào nhảy ra. Bất quá đủ trinh đạo cũng biết, theo đương kim thế đạo biến hóa, những cái kia tồn tại nhất định sẽ lần nữa tuôn ra hiện ra. Hắn nhìn thấu thế sự, cũng nhìn thấu nhân tâm. Có vùng đất hiền lành phương liền có ác. Thế gian này từ trước đến nay đều là trong và đục tương giao lầy lội. Ở chỗ cũ lẳng lặng đứng một lúc, đủ trinh đạo tựa hồ nghĩ đến một ít sự tình. Sau đó, hắn lấy ra điện thoại di động của mình. Tựa hồ lần thứ nhất liên hệ là mười mấy năm trước. Hy vọng này không phải là một lần cuối cùng. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại là không hiểu. Theo nữ âm thanh vang lên, đủ trinh đạo di động tự động ngăn ra quay số điện thoại. Bất quá đủ trinh đạo cũng không nóng nảy. hắn biết luôn là có nhiều thứ là cần kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó, nửa giờ đi qua, Đủ Trinh nói, rốt cục tới, lúc này tay hắn cơ vang rồi, mà trên màn hình điện thoại di động, lại kỳ quái địa không có biểu hiện dãy số. Đủ Trinh đảo không có sốt ruột đi đón. Tại trên màn hình điện thoại di động thời gian nhảy đến thứ 59 giây thời điểm. Hắn mới chậm gì gì địa tiếp thông điện thoại. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.